Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, trên nước Thiên Ma Vũ. Chương 111, trên nước Thiên Ma Vũ. Tần Mục chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí. Tin tức này là tại quá kinh người, không thể không để hắn từ từ tiêu hóa. Quốc tử đại tế tử chức quan này mặc dù là tòng tam phẩm, nhìn không phải rất cao, nhưng là thực sự quá trọng yếu. Thái học viện trường quản thiên hạ công pháp thần thông, Trích Sửa Thanh Quyền, có thể nói là thiên hạ võ học thần thông thánh địa trong thánh địa, chí cao vô thượng, mà lại duyên khang quốc quan viên cũng thường thường xuất từ Thái học viện. Từ nơi này đi ra mỗi người đều có thể nói là thiếu niên tổ sư môn sinh, có sư đồ tình nghĩa. Chức quan này không lớn, nhưng là lực hiệu triệu quá mạnh, lại thêm thiếu niên tổ sư thân phận ẩn tàng này, vậy liền phi thường khủng bố. Phó Khánh Duẫn nói, công tử nếu đến ta chỗ này, vậy trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày, ngày khác lại đi Thái học viện. Chỉ là công tử muốn tiến vào Thái học viện mà nói, chỉ cần trải qua một chút khảo nghiệm. Tần Mục buồn bực, cái gì khảo nghiệm? Thái học viện không phải là người nào đều có thể tiến vào địa phương. Chỉ cần trở thành thái học sĩ mới có thể tiến vào nơi đó. Phó Khánh Duẫn cười nói, tổ sư ý tứ, tự nhiên là công tử trước trở thành thái học sĩ. Năm nay thái học sĩ khảo hạch sắp bắt đầu, công tử cùng các nơi sĩ tử cùng một chỗ khảo hạch. Hoàn thành khảo hạch, vậy liền có thể tiến vào bên trong. Đa tạ Duẫn nhi tỷ. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ta còn không có chỗ đặt chân, liền trước tiên ở Duẫn nhi tỷ nơi này ở mấy ngày. Phó Khánh Duẫn thấp giọng nói, công tử ở chỗ này tất nhiên là không phải không thể, chỉ là phải đề phòng ta chỗ này mấy cái tiểu lãng đệ tử. Các nàng tâm nhãn nhiều, thế nhưng là ước gì muốn leo đến trên đầu của ta làm giáo chủ phu nhân đâu. Tần Mục náo cái đỏ, thẫm mặt, lúng ta lúng túng nói, còn có loại sự tình này. Phó Khánh Duẫn cười khanh khách nói, công tử, ngươi dạng này có thể không nhịn được các nàng châm ngòi. Ngươi theo thiếp thân đến, thiếp thân vì ngươi an bài gian phòng. Phó Khánh Duẫn an bài gian phòng rất là thanh nhã, chỉ là nhìn trong gian phòng đó bố trí giống như là nữ hài tử chỗ ở, ngay cả ổ chăn đều là thơm ngào ngạt. Phó Khánh Duẫn vội vàng nói, đây là thiếp thân nghỉ ngơi địa phương, công tử nếu là không hài lòng có thể đổi lại một gian. Không cần. Tần Mục đem bao quần áo để lên bàn. Phó Khánh Duẫn vẫn còn trong phòng không hề rời đi, cắn đỏ tươi bờ môi, ôn nhu nói, công tử phải chăng còn có phân phó khác? Không có, đa tạ Duẫn nhi tỷ. Tần Mục đang nói, bao quần áo giật giật, từ bên trong chui ra cái cõng nho nhỏ bao quần áo tiểu bạch hồ. Phó Khánh Duẫn nhìn thoáng qua, quay người liền đi ra ngoài, thầm nói, khó trách, nguyên lai tự mang tiểu hồ ly tinh. Hồ Linh Nhi trên thân một cỗ mùi rượu. Tần Mục nhíu mày, nói, Linh Nhi, ngươi trốn ở trong bao quần áo uống trộm rượu. Không có. Bạch Hồ say khướt, đột nhiên đánh cái nấc rượu, vội vàng ngậm miệng lại, sau đó lại đánh cái nấc rượu, hai đầu chân sau đứng lên, lung la lung lay, suýt nữa từ trên mặt bàn cắm xuống đi. Tần Mục dở khóc dở cười, từ trong bao quần áo lấy ra một cái trống không bầu rượu, nói, con nói không có, ta mấy ngày nay nghiên cứu Đại Dục Thiên Ma Kinh, ngược lại phát hiện một môn thích hợp ngươi công pháp, gọi là Tạo Hóa Linh Công, mấy ngày nay đã tìm hiểu thấu đáo, còn dự định truyền cho ngươi, kết quả ngươi lại uống đến say không còn biết gì. Trên bàn hồ ly rốt cục cắm xuống đến, Tần Mục đưa nàng cầm lên đến ném tới trong chăn, Hồ Linh Nhi ôm gối đầu ngủ. Tần Mục đoạn đường này tránh né Ngự Long môn truy sát, cũng là mệt nhọc, lúc này nằm xuống ngủ thật say. Đến ban đêm, hắn bị đói tỉnh, Lúc này rời giường, đã thấy Hồ Linh Nhi còn đang ngủ, liền không có đánh thức nàng. Tần Mục lấy ra trong bao quần áo dược cao xỉ mộc, rửa mặt một phen, ra khỏi phòng, ngoài cửa có nữ hài nhi, nhìn thấy Tần Mục nhãn tình sáng lên, cười nói, công tử rời giường đâu, tỷ tỷ biết công tử nhất định là đói bụng, cho nên sớm đã dự bị tốt đồ ăn, để cho ta thủ tại chỗ này xin mời công tử dùng bữa. Tần Mục cảm ơn, đi theo nàng đi vào Thính Vũ Các một cái lịch sự tao nhã gian phòng. Bên cửa sổ lâm trúc, cách trúc nhìn lại có đình cùng giả sơn đầm nước, rất là u tĩnh. Tần Mục tọa hạ, mấy cái nữ hài nhi nối đuôi nhau mà vào, buông xuống đồ ăn, cũng không lâu lắm liền bày đầy một bàn. Trong đình ngoài cửa sổ kia có một cái thiếu nữ áo trắng mang theo đàn mà đến. Ngồi tại trong đình, nhẹ nhàng gảy, sau một lúc lâu lại tới mấy cái nữ hài nhi, có ôm ấp tỳ bà, có mang theo trường tiêu, có ôm đến đàn tranh, trong đó thổi kéo đàn hát. Tần Mục ăn uống, nhìn nhập thần, nghe đến mê mẩn, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Ánh mắt của hắn rơi vào trên 10 ngón nhảy nhót của nữ hài đánh đàn. Chưa phát giác buông xuống bát đũa, ngón tay của mình cũng đi theo đàn tấu. Sau một lát lại rơi vào tỳ bà nữ trên thân, quan sát nó đàn tấu chỉ pháp. Sau đó lại đi xem thổi tiêu nữ chỉ pháp. Say mê trong đó, đạn chỉ kinh lôi tỳ bà thủ. Nguyên lai không chỉ có muốn đạn A, còn có trống, bôi, câu, cạo, đánh, hái. Tần Mục con mắt càng ngày càng sáng. Trong đình nữ hài nhi đàn tấu lúc chỉ pháp để hắn 10 ngón càng ngày càng hưng phấn. Cùng mình tu tập lôi âm bát thước đem đối chiếu, hắn chỉ cảm thấy chính mình đối với đạn chỉ kinh lôi tỳ bà thủ một chiêu này lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, có một loại thông suốt quán thông cảm giác. Hận không thể chính mình cũng nhảy ra ngoài, tận tình khảy một bản. Nhìn thấy các nữ hài nhi đàn tấu, hắn cũng có đàn tấu chi tâm. Tâm này bùng nổ, chỉ là hắn đối với âm luật biết rất ít, không dám tùy tiện va chạm mấy vị giai nhân này. Nhưng là trái tim kia lại càng ngày càng dục dịch. Hắn nhìn nhập thần, trong lúc bất giác quên đi ăn cơm. 10 ngón khi thì như đánh đàn, khi thì như gảy tỳ bà, khi thì ghép lại như thổi tiêu, khi thì lại như là kích thích đàn tranh. Trong đình các nữ hài nhi tựa hồ cũng chú ý tới trong cửa sổ thiếu niên. Một nữ hài nhi thấp giọng cười nói, Nguyệt Nhi muội muội, công tử đang nhìn ngươi kia, giống như là coi trọng ngươi. Nữ hài nhi kia ngượng ngùng cúi đầu, không dám nâng lên. Nhưng vào lúc này, Tần Mục rốt cục đắc ý vênh váo, đứng dậy vừa sải bước ra, oanh một tiếng đem song cửa sổ đâm đến vỡ nát, mấy bước ở giữa đi vào trong đình, không nói lời gì lấy tay đem tỳ bà từ trong tay vị Nguyệt Nhi muội muội kia đoạt lại. Trong đình các nữ hài nhi lúc đầu coi là thiếu giáo chủ muốn động thô, trắng trợn cướp đoạt thiếu nữ, không nghĩ tới vị thiếu giáo chủ này không đoạt Nguyệt Nhi muội muội, ngược lại cướp đi tỳ bà. Tần Mục tựa hồ tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Tỳ bà ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng một nhóm, phát ra lại không phải réo rắt sụt sùi âm luật, ngược lại phát ra răng rắc phích lịch tiếng xé gió, đem chư nữ giật nảy mình. Tần Mục tận tình vong ngã, 10 ngón tung bay đàn tấu tỳ bà, từng tiếng kia kinh lôi rơi vào trong tai của hắn biến thành mỹ diệu âm luật. Dễ nghe êm tai, đem các cô gái tiếng đàn, tiếng tiêu, tiếng tranh hết thảy xáo trộn. Những nữ hài nhi này bọn họ tại âm luật trên dưới làm việc cực nhọc, vừa mới bị hắn đàn tấu ra lôi âm xáo trộn liền lại từ điều chỉnh xong, từng cái nghiêm túc đàn tấu, muốn ngăn chặn Tần Mục bắn ra tạp âm. Đang, đang, đang, Tần Mục đàn tấu lôi âm đột nhiên biến đổi, trở nên âm vang hữu lực, giống như kim thạch tranh minh, sát phạt chi khí bàng bạc mà ra, lại một lần đem chư nữ âm luật đè xuống. chỉ nghe tì bà bị hắn đạn đến quái thanh nổi lên bốn phía. Để cho người ta hai mặt nhìn nhau, những nữ hài nhi này bọn họ ngược lại lên tranh cường háo thắng chi tâm. Cái kia cầm nữ bàn tay vỗ, cổ cầm dựng thẳng lên, đạp đất hơn một xích, cầm nữ thụ cầm đàn tấu, mười ngón như bay, âm luật nhảy lên nhanh chóng để cho người ta lỗ tai đều phân biệt không ra từng cái âm phù hương vị. Tiêu nữ đứng dậy, bước chân không tự chủ di động, mỗi đi ra một bước, khí thế tăng lên một phần, tiếng tiêu liền trong trẻo một phần, âm luật kia đánh lấy bông hoa quyển mà đi lên bão tố. Một lòng muốn ngăn chặn Tần Mục bắn ra quái thanh, một cô gái bên cạnh ôm lấy đàn nguyễn, sau lưng băng rua bay tán loạn, thỉnh thoảng điểm trên mặt đất, đem nữ tử này nâng ở không trung. Từ không trung áp chế Tần Mục quái thanh, còn có một nữ tử vội vàng chạy ra đình. Sau một khắc, nữ hài nhi này từ trong phòng đẩy ra một bộ đàn dương cầm lớn. Đinh đinh thùng thùng sao động đàn dương cầm. Đàn dương cầm kia phát ra âm luật réo rắt sôi sục. Âm luật lại có hóa thành thần thông xu thế. Sẽ ngồi tại đàn trước thiếu nữ tính cả đàn dương cầm cùng một chỗ đẩy đi. Áp bách Tần Mục. Cùng Tần Mục chế tạo ra tạp âm. Lại có một nữ hài nhi chạy ra đình. Chỉ nghe oanh một tiếng. Nữ hài này vậy mà đem cửa phòng phá hủy. Đẩy ra một khung giàn chuông có 56 chiếc. Lớn nhỏ không đều. Nữ hài kia cầm chùy gõ chuông. Tiếng chuông to. 56 chiếc chuông. Tiếng chuông không giống nhau. Thanh âm đánh phía Tần Mục. Tần Mục đắc ý vong ngã. Ôm tì bà cười ha ha, tì bà kia có thể đàn tấu ra âm luật có hạn, nhưng là trong tay hắn lại bắn ra kim qua thiết mã. Giống như tiến vào một cái mây đen dày đặc thần ma sát phạt chiến trường. Trong sấm sét vang dội, thần ma đại khai sát giới, một ra vẻ ta đây. Trong đầu hắn, mặc kệ là mã gia truyền thụ cho lôi âm bát thức, hay là thôn trưởng kiếm pháp, hoặc là người thọt thối pháp, đồ tể đao pháp, cầm điếc trùy pháp, hết thảy bị hắn vò vào đến trong đàn tấu. Trong đại dục thiên ma kinh cũng có quan hệ với âm luật thiên chương. Giờ phút này cũng một mạch tràn vào trong đầu của hắn. Để hắn tiếng tì bà thúc thúc nhất thiết, sát phạt càng ngày càng nặng. Trong lúc mơ hồ trong tì bà vậy mà xen lẫn thần âm. Ma âm cùng mơ hồ Phật âm. Đột nhiên, ngôi đình này không chịu nổi đám người âm luật. Chia năm xẻ bảy, chư nữ cùng Tần Mục sắp rơi vào trong đầm nước. Vội vàng riêng phần mình nguyên khí bộc phát. Làm chính mình đứng tại trên nước. Chư nữ tại trên nước hành tàu. Quay chung quanh Tần Mục không ngừng chuyển động. Âm luật gấp hơn càng chặt. Tần Mục nguyên khí bộc phát. Tì bà dọc tại không trung, mười ngón nhảy nhót, tiếng tì bà tiếng chói tai nhất thiết, ngăn cản bốn phương tám hướng mà đến âm luật. Đột nhiên, từng cây tì bà dây cung đoạn đi, Tần Mục đem tì bà ném đi, chư nữ trong lòng vui mừng, đã thấy đầm nước đột nhiên hiện lên, từng chiếc ngấn nước vờn quanh Tần Mục không hề bị quản chế tại tì bà lớn nhỏ. Bốn phía ngấn nước đều là hắn kích thích âm luật dây cung. Búng ra ngấn nước, lôi âm đại tác, chấn động đến chư nữ ngã trái ngã phải. Các ngươi lăn tăn cái gì đâu? Phó Khánh Duẫn đi tới, nhìn thấy chư nữ liên tục bại lui. Đột nhiên một nữ hài nhi cười ha ha, đem sáo trúc ném đi. Đi theo Tần Mục âm luật huyền chuyển nhảy múa. Hành vi phóng túng. Quần áo không chỉnh tề, Phó Khánh Duẫn lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng trở về phòng lấy ra chính mình tỷ bà, nói, công tử tại lĩnh hội thần thông, bọn tỷ muội, các ngươi lui ra, ta đến giúp hắn một tay. Ngay tại trong lúc nói chuyện, chư nữ đại bại, bị Tần Mục âm luật thao túng, tại trên nước khoa tay múa chân, vừa múa vừa hát, cười đến rất là yêu ma. Phó Khánh Duẫn lắc đầu liên tục, tiếng tì bà vang lên, đè xuống Tần Mục, lấy dòng nước đàn tấu ra âm luật. Chư nữ lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng hướng Phó Khánh Duẫn thi lễ, từ trên đầm nước lui ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.